Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76 làm nũng, tiểu tổng tài, ở lòng ta, là thiên thần giống nhau tồn tại, tựa hồ là trong khoảng thời gian ngắn liên tưởng đến cái gì, giống nhau. Sân khấu ánh đèn hạ nữ hài lộ ra một cái mềm mại không thể tưởng tượng tươi cười. Hắc bạch phân minh đôi mắt ánh sáng lấp lánh, vẻ mặt nghiêm túc nói xong, chỉ chính mình ngược vị trí. Mỗi lần nhớ tới hắn, đều sẽ làm ta cảm thấy cảm động lại ân toàn. Hắn như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, loại cảm giác này, tựa như lặn lội đường xa người bỗng nhiên phát hiện một tuông nước trong. Chết đuối người thấy bờ biển duỗi tới một bàn tay. Không có biện pháp dùng đơn giản từ ngữ tới hình dung, ở toàn trường yên tĩnh lại chuyên chú trong tầm mắt, từ y nhân khóe môi tươi cười như hoa đoá nở rộ giống nhau sáng lạn. Thanh âm lại mang theo chút nghẹn ngào, gằn từng chữ một nói, tiểu tổng tài, ta thật sự thực cảm tạ hắn, loại này lòng biết ơn, làm ta cảm thấy... Vì hắn làm bất cứ chuyện gì đều cam nguyện, ta sẽ hào hào nỗ lực, vì hắn cho ta trọng sinh, cũng vì sở hữu quan tâm ta, yêu quý ta, duy trì ta người, từ y nhân, sẽ cố lên, một phen nói cho hết lời. Phía dưới phen có một lát lặng im, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ thật sự không e dè nói ra như vậy, tựa hồ đựng thổ lộ ý vị nói tới. Nhưng giọng nói của nàng như vậy trịnh trọng, như vậy cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt cảm kích, lại là làm mọi người cảm thấy nàng là thật sự từ đáy lòng cảm tạ nam nhân kia. Rốt cuộc, ở nhất tuyệt vọng nhất bất lực thời điểm, là hắn đúng lúc xuất hiện, là hắn một đường che chở như vậy hơi thở thoi thóp nàng. Tới rồi bệnh viện, hắn là Hoàn Á tập đoàn tổng tài. Nàng là Hoàn Á kỳ hạ tân tấn nghệ sĩ, luận công, hắn đối nàng có díu dắt trợ giúp tri ân, về tư, hắn đối nàng có cứu mạng bảo hộ tri ân, như vậy tình ý, với nàng một cái mới xuất đạo tân nhân, nói là ân trọng như núi không chút nào vì quá, nàng trong lòng thiên thần, làm nàng cảm thấy cảm động lại ân toàn đặc thù tồn tại. Như vậy một người nam nhân, đạt được nàng như vậy đối đãi, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Giờ khắc này, mọi người đã không cảm thấy nàng đối hắn tâm tồn tình yêu sẽ có cái gì kỳ quái. Lại liên tưởng đến thượng một lần nàng cong khóe môi nói giỡn. Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, không biết Thiệu Tổng hội sẽ không muốn ta. Hiện trường fan đã là cảm thấy. Bọn họ thích cái này kiên cường lại nhu nhược nữ hài. Trong lòng đối như vậy nam nhân tất nhiên là có chút cảm tình đi. Nhưng trong lúc nhất thời liên tưởng đến hai người chi gian như vậy đại chênh lệch. Một cái là kinh thành hậu duệ quý tộc, cao cao tại thượng. Một cái lại chỉ là vừa mới đi vào cái này vòng luẩn quẩn. Nỗ lực hướng về phía trước tân nhân. Như vậy đại chênh lệch, bọn họ thích nữ hài yêu cầu cỡ nào vất vả, mới có thể từng bước một đi đến hắn bên người đi. Não bổ quá thừa các fan trong khoảng thời gian ngắn đối như thế thẳng thắn thành khẩn lại như thế. Chân thành từ y nhân vô cùng đau lòng, một lát yên lặng lúc sau, hiện trường bộc phát ra tiếng sấm nhiệt liệt vỗ tay, theo ta được biết. Người kia là truyền thông đại học tin tức chuyên nghiệp học sinh, đều không phải là chính quy xuất thân. Lúc ấy, là cái gì nguyên nhân làm ngươi bắt đầu sinh tiến vào giới nghệ sĩ? Là một cái diễn viên ý nghĩ như vậy, Tô Mễ tự nhiên cũng là vì nàng lời nói tình ý mà chấn động. Khoảng cách như vậy gần, nàng đã thấy được nữ hài hốc mắt thủy quang liễm diễm nước mắt. Liên tưởng đến như vậy băng sơn giống nhau tự phụ nhân vật, trong lòng cũng là một tiếng thở dài. Không đành lòng lại đi tiếp tục hỏi về cảm tình phương diện vấn đề. Tự nhiên mà vậy kéo ra đề tài. Chủ yếu là bởi vì thích, cảm giác chính mình thích. Cho nên ta liền muốn vì thế mà nỗ lực. Cảm tạ Tần Biên cùng Mạc Đạo cho ta cơ hội như vậy. Đồng dạng cảm tạ này mấy tháng qua sở hữu trợ giúp cùng chỉ điểm sư phụ của ta. Bởi vì bọn họ có hiện tại ngồi ở chỗ này từ y nhân, ánh mắt xẹt qua phía dưới ô áp áp đám người. Từ y nhân cầm lòng không đậu phất phất tay, cười nói, đương nhiên, còn có điều có ý nhân phấn. Cảm tạ các ngươi ngay từ đầu yêu thích cùng cho tới nay yêu quý. Ta yêu các ngươi, ta sẽ vẫn luôn nỗ lực. Chúng ta cũng ái ngươi. Một chúng fan bị nàng đột nhiên nở rộ ý cười hoảng hoa mắt. Cũng là đi theo cảm xúc mênh mông lớn tiếng đáp lại lên. Trước mắt trừ bỏ đảm nhiệm Thanh Mai Trúc Mã nữ chính ở ngoài, người kia cũng là tham diễn Hoa Hạ Đài bị máu tươi nhiễm hồng cờ xí này một bộ kháng chiến phiến. Ngoài ra, càng là sắp cùng năm nay siêu nhân khí thần tượng ca sĩ Lâm Sở hợp tác, đảm nhiệm này đĩa nhạc MV nữ chính. Như vậy gặp gỡ ở tân nhân diễn viên cũng là khó gặp, nhưng đồng thời lại khó tránh khỏi làm ngươi ở vào đại chúng chú ý trung tâm money có hay không áp. Lực sơn đại cảm giác, nói là một chút cũng không có tự nhiên, không có khả năng. Bất quá, ta đối chính mình có tin tưởng, bất đồng với vừa rồi mềm mại lại mang theo chút thẹn thùng tươi. Cười, nữ hài thanh lệ động lòng người khuôn mặt thượng đột nhiên là hiện ra một mặt phi dương thần sắc. Mặt sau chém đinh chặt sắt một câu tuyên thệ lời nói. Liền Tô Mễ đều là trong khoảng thời gian ngắn đã chịu cảm nhiễm money khiêm tốn lại không tự nhẹ. Tự tin lại không vội táo, tươi cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm, như một sợi thanh tuyến lặng lặng chảy qua, gột rửa người đôi mắt cùng tâm linh. Như vậy nữ hài, thật sự là làm người không thích đều khó, cũng khó trách trước mắt liền chính thức tác phẩm đều không có. Liền có như vậy kêu gọi lực, lại nhìn phía dưới một chúng ánh mắt trước lượng fan. Tô Mễ không chút nghi ngờ, bên cạnh cái này nhìn mảnh khảnh văn nhược nữ hài, một ngày nào đó, sẽ như nàng lời nói bên kia, dựa vào chính mình nỗ lực, đứng ở một cái tuyệt đối huy hoàng lại vạn chúng chú mục độ cao. Hơn nửa giờ nói chuyện qua đi, hiện trường fan như cũ là chút nào không giảm nhiệt tình. Ở nàng mỗi một lần mỉm cười nói chuyện lúc sau, đều có thể báo bằng nhiệt liệt vỗ tay. Như vậy ủng hộ cùng yêu thích, liền Tô Mễ đều là có chút nói không nên lời hâm mộ. Cầm microphone đứng dậy, ánh mắt từ phía dưới ô áp áp trong đám người băn khoăn một vòng. Tô Mễ chớp chớp mắt, đột nhiên vẻ mặt hưng phấn thừa nước đục thả câu nói. Hôm nay hiện trường còn tới một vị đặc mời khách quý. Hắn đem cùng người kia cùng nhau cho chúng ta hiến sướng một đầu gần nhất tương đương lưu hành ca. Khúc, đại gia muốn hay không đoán một cái. Hắn là ai a? A, muốn ca hát, người kia muốn ca hát. Thiên đột, thật sự hảo chờ mong a. Trước mấy bài ăn mặc giáo phục trên cơ bản toàn bộ đều là thị 37 trung học sinh. Từ y nhân ở bọn họ trường học lễ đường thượng thiển ngâm thấp sướng vũ đạo kia một màn sớm đã là thật sâu kinh diễm mỗi người. Giờ phút này nghe thấy này ngoài ý muốn tin tức tốt, tự nhiên là toàn bộ sôi trào lên, díu dít sau một lúc lâu. Mới là đột nhiên phản ứng lại đây Tô Mễ nói một cái đặc mời khách quý. Trong lòng hiện lên một cái không dám tin tưởng ý niệm. Đã là cùng kêu lên mở miệng nói. Lâm Sở, ngao ngao, nhất định là Lâm Sở. Thính phòng thượng truyền thông nhóm cũng là khó có thể kiềm chế trong lòng kích động. Một mảnh ồn ào náo động lúc sau, sân khấu thượng ánh đèn biến ảo. Nhất lóa mắt địa phương đã là nhiều một cái ăn mặc màu đen tu thân áo gió dài cao gầy thanh niên. Ngao ngao ngao, thật là Lâm Sở Oa, quá kinh hỉ, chúng ta người kia như thế nào liền như vậy chịu người thích nột. Thiên nột, vì mau ta cảm thấy người kia bảo bối cùng Lâm Sở cũng rất đáp. Muốn chết, khuê nữ như vậy ngoan. Người gặp người thích làm sao đây? Phía dưới các fan một trận ngao ngao gọi bậy. Nóng bỏng ánh mắt nhìn phía sân khấu. Kiều tiểu điểm mỹ nữ hài cùng trầm tịnh cao gầy thanh niên. Đứng chung một chỗ hình ảnh cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Còn nhớ rõ ngày hôm qua. Cái kia mùa hè. Gió nhẹ thổi qua trong nháy mắt. Mềm nhẹ nam âm tựa hồ mang theo nào đó triền miên hoài niệm. Một khi vang lên, phía dưới náo nhiệt thảo luận các fan liền không tự chủ được ân tĩnh xuống dưới. Tựa hồ thổi phiên hết thảy, chỉ còn tịch mịch chịu lắng đọng lại. Lâm Sở thanh âm chợt mang lên một tia sàn sạt khàn khàn. Chuyên chú lại mang theo chút cổ vũ ánh mắt. Làm nắm microphone từ y nhân cũng là đột nhiên ân bình. Quen thuộc giai điệu ở bên tai quanh quẩn. Đã là hơi hơi rũ thu đôi mắt. Hiện giờ phong như cũ ở thổi. Mùa thu vũ càng toái. Trong lòng nhiệt lại không lùi. Phảng phất tiếp tục nhắm hai mắt. Quen thuộc mặt lại sẽ hiện lên ở trước mắt. Nàng ca hát thanh âm thấp uyển động nhu hòa, mang theo chút lượn lờ triền miên tình ý. Lại có tuổi trẻ nữ hài sở đặc có điềm mỹ cùng ngây ngô. Một đám người lập tức đã bị đưa tới hai người sở xây dựng ra y cảnh chung đi. Màu lam tưởng niệm đột nhiên diễn biến thành ánh mặt trời mùa hè. Trong không khí ấm áp sẽ không thực xa xôi. Lần đầu tiên ở công chúng trường hợp hát đối hai người nói không nên lời hợp tác. Theo cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, phục hồi tinh thần lại hai người mỉm cười đối diện. Phía dưới fan lại một lần kích động sôi trào. Người kia, Lâm Sở, tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô kéo dài không thôi. Đứng ở sân khấu một bên Tô Mễ thiếu chút nữa cảm thấy hiện trường sắp mất khống chế. Bất quá, ở hai người cùng nhau khom lưng lúc sau, thét chói tai kích động fan lại là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, người kia là lần đầu tiên ở công chúng trường hợp ca hát sao? Lâm Sở nguyên bản chính là tới xuyến một chút bãi. Nhân tiện cấp tân đĩa nhạc cùng chuyên tập dự nhiệt, một khúc kết thúc cũng bất quá đơn giản nói mấy câu. Tô Mễ như cũ đem đề tài dẫn tới từ y nhân trên người. Người sau nhìn thoáng qua phía dưới trước mấy bài có chút quen thuộc gương mặt. Cười nói, thanh mai trúc mã quay chụp trong lúc, ở 37 chung đại lễ đường sướng quá ca. Không biết có tính không, nàng hát đối ca cũng không có nhiều ít nghiên cứu, nhưng cũng may thanh âm cũng coi như dễ nghe. Trước kia đóng phim thời điểm, nhân vật yêu cầu sẽ vừa múa vừa hát, tuy nói hơn phân nửa đều là hậu kỳ chế tác, nhưng khi đó nàng đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc. Trên cơ bản luyện vũ khoảng cách cũng sẽ một lần đi học tập cùng sướng những cái đó ca khúc. Mặc dù tới rồi hiện tại, có đôi khi vô tình chi gian đều là sẽ hử ra những cái đó giai điệu. Cho nên, nàng có thể hoàn hoàn chỉnh sướng xuống dưới ca khúc cũng không nhiều. Nhưng chỉ cần nghiêm túc học quá những cái đó, rồi lại có thể sướng đến lấy giả đánh cháo nông nỗi. Bị gió thổi qua mùa hè là Lâm Sở thi đấu khi sở biểu diễn những cái đó ca khúc. Thập phần mềm nhẹ một đầu tình ca, thích hợp nàng trước mắt thanh tuyến, cũng đặc biệt thích hợp nam nữ hát đối. Từ đường tâm cùng tinh tế bên kia câu thông bắt đầu, Nàng cũng đã ở lặp lại luyện tập này bài hát, trước mắt thoạt nhìn hiệu quả nhưng thật ra so nàng trong tưởng tượng còn muốn tốt một chút. Phía dưới, liền đến chúng ta hôm nay nhất kích động nhân tâm, thời khắc Tô Mệ nghịch ngợm thanh âm kéo thật dài âm cuối, ở phía dưới fan chờ mong lóe sáng trong thần sắc, tuyên bố nói, chúng ta fan đại biểu có thể lên đài lạp, cùng các ngươi yêu thích thần tượng tiến hành hiện trường hỗ động. Từ nhất bên trái bắt đầu đi, fan đại biểu theo thứ tự lên đài, muốn lên đài fan đại biểu tự nhiên cũng là fan trong giới. Luôn luôn sinh động tiểu lãnh đạo, nắm chặt trong tay lễ vật, luôn luôn ở Weibo trên diễn đàn tương đương sinh động mười mấy người thế nhưng cũng là khó được. Khẩn trương lên, thẳng đến từ y nhân mỉm cười đứng dậy. Cùng mỗi một cái không sai biệt lắm tuổi fan đại biểu theo thứ tự ôm. Không nề này phiền nói cảm ơn. Ta sẽ nỗ lực mới đưa bọn họ đáy lòng nguyên bản thấp thỏm hoàn toàn xua tan. Bọn họ bởi vì thích mà truy đuổi. Nhưng rốt cuộc có đến bây giờ cũng vẫn chưa gặp qua chân nhân. Màn huỳnh quang hình tượng cùng trong đời sống hiện thực chân thật một mặt rốt cuộc sẽ tồn tại sai biệt, từ diện mạo đến khí chất, từ tính cách đến nhân phẩm, có đôi khi gặp mặt ngược lại sẽ phá hư trong lòng nguyên bản mỹ cảm money tiêu trừ chênh lệch, ngắn lại khoảng cách, có đôi khi mang đến ngược lại là thật sâu thất vọng. Nhưng bọn họ trước mắt cái này nữ hài hoàn toàn bất đồng. Nàng vẻ mặt chân thành tha thiết cảm tạ, khóe môi nhu nhu ý cười cùng với nhìn bọn họ mỗi người khi như vậy thanh triệt đôi mắt cùng trong mắt sáng người quang mang. Nàng bản nhân, so màn huỳnh quang thượng càng làm cho người thương tiếc đau lòng. Các fan lưu luyến đi xuống, sân khấu thượng liền dư lại cuối cùng một cái nam hài. Từ y nhân nhìn hắn sừng sốt một chút. Diện mạo thanh tuyển nam sinh đã là cười mở miệng nói. Ta là Cố Phà Mờ Ni, tuy nói mới thượng cao tam. Nhưng trước mặt nam sinh đã là so nàng cao một cái đầu không ngừng. Cùng lần đầu tiên hắn ở phòng học chụp lén bị chảo bao quẫn bách không giống nhau. Giờ khắc này hắn đảo ngược lại càng giống một cái nho nhã lễ độ học trưởng. Ở đối một cái mới vừa tiến trường học tiểu học muội làm tự giới thiệu. Ngửa đầu xem hắn nữ hài lộ ra hiểu ý tươi cười. Thanh tuyến ngọt thanh nói. Ngươi hảo, cảm ơn ngươi tới. Ta biết ngươi là 37 chung. Cố Phàm ánh mắt lặng lặng dừng ở nàng cổ gian màu trắng khăn. Quàng cổ thượng, đôi mắt nổi lên nhu hòa ánh sáng tới. Đứng không đi bộ dáng làm phía dưới ven một trận kinh ngạc. Đã có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Ai a, hắn muốn làm cái gì? Chính là oa, đại miêu ngươi nhận thức sao? Trước ngực treo tiểu cái còi. Hắn là cái nào khu khu trường? Ân nào, hắn là 37 chung fan đoàn đoàn trưởng. Lúc này đây, mở miệng giải thích nữ sinh nói còn chưa dứt lời. Bốn phía ngồi nam sinh nữ sinh đã là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Một lần nữa nhìn về phía sân khấu. Ý nhân phấn bên trong nhất có quyền lên tiếng hai bát fan trung thành. Người kia fan club vì đại biểu lúc sớm nhất, fan tư lịch sâu nhất, tính kỹ thuật mạnh nhất, lại cũng là thần bí nhất. Mỗi một lần truyền bá ra tới tin tức chuẩn nhất xác, ảnh chụp cũng hoàn mỹ nhất, cố tình gần nhất càng thêm thần long thấy đầu không thấy đuôi. 37 chung fan đoàn lại là nhân số nhiều nhất, nhất có lực ngưng tụ, đồng thời nhất có kỷ luật một bát. May mắn tham diễn Thanh Mai Trúc Mã trong đó một màn cùng Bạc Hà trà thơm quảng cáo quay chụp. Ở fan đoàn tự nhiên là vẫn luôn bị hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Nhưng bọn họ đối từ y nhân lại là thật đánh thật giữ gìn. Hai lần như vậy nhiều nhân số quay chụp, liền một chương cùng cốt truyện có quan hệ ảnh chụp đều không có tiết lộ ra tới. Bọn họ vẫn luôn cho rằng fan đoàn đoàn trưởng khẳng định là 37 chung nói 102. Đại tỷ đại đâu, giờ phút này thế nhưng phát hiện là như thế này một cái nhìn bóc dáng cao cao, thanh tú định bạt nam sinh. Sân khấu thượng, ánh mắt từ màu trắng khăn quàng cổ thượng một lần nữa lạc định ở nữ hài thanh lệ động lòng người. Mặt mày, mắt thấy nàng thật là hoàn hảo lại khỏe mạnh đứng ở chính mình trước mặt. Cố Phàm cầm lòng không đậu thở ra một hơi, đối với Từ Y Nhân cười một chút, thanh âm mềm nhẹ mở miệng. Ta muốn ghi danh Hoa Hạ Truyền Thông Đại học, cũng cho ta một cái ôm làm cổ vũ, được không? Như vậy nhẹ nhàng mà, mang theo thử thanh âm, tựa hồ sợ đem trước mắt này nhu nhược tiểu xảo nữ hài dọa hư giống nhau. Ánh sáng sáng quắc một đôi mắt, bên cạnh Tô Mễ đều có chút khởi nổi da gà. Từ Y Nhân cũng là rõ ràng sửng sốt một chút, cầm lòng không đậu nhớ tới kia một lần nàng cùng công tác tổ cùng nhau xuống lầu. Nam sinh ghé vào lan can thượng chiều nàng huy động cánh tay bộ dáng. Như vậy thanh xuân rào rạt một khuôn mặt, kia một câu Từ Y Nhân, cố lên, hiện tại mỗi khi nhớ tới, đều sẽ làm nàng cầm lòng không đậu hiểu ý cười. Còn có kia một ngày ở bệnh viện bên ngoài, vài bước có hơn hắn chảy nước mắt đỏ bừng đôi mắt, cười gật gật đầu, nam hài đã là động tác mềm nhẹ ôm một chút nàng. Nhẹ nhàng mà một câu, Từ Y Nhân, cố lên, lại một lần dừng ở bên tai, ở phía trước bài một đám đồng học cồn ào hoan hô chung buông ra cánh tay. Cố Phàm thanh tú một khuôn mặt thượng nhiễm chút đỏ ửng. Từ Y Nhân đã là đồng dạng cười mở miệng nói, ngươi cũng là, cố lên, ta tin tưởng ngươi, có thể. Nhìn nàng mỉm cười, không bỏ được xoay người. Tại đây lúc sau rất dài một đoạn thời gian, hắn đều tin tưởng nhớ kỹ nàng lúc ấy ý cười trên khóe môi, cùng mềm mại phát gian kia một sợi nhàn nhạt hương thơm mà nê. Như vậy nhẹ nhàng một cái ôm là hắn trong cuộc đời cùng nàng gần nhất khoảng cách. Hắn cho rằng hắn có thể mau chóng đuổi theo nàng nện bước, nhưng mỗi khi hắn đứng ở một cái độ cao, nàng lại sớm hơn sáng tạo tân huy hoàng. Không còn có như vậy gần thời điểm, gần đến làm hắn sinh ra một loại ảo giác, làm hắn cho rằng chỉ cần nỗ lực tổng còn có hy vọng. Gió thu lạnh run, hoàn bả vai đứng ở gió lạnh chung nữ hài đối với bàn tay thổi một hơi, trắng nọn khuôn mặt bị loãng dương quang mại nhợt nhạt một tầng kim. Mặc dù là ăn mặc mộc mạc lại mang theo mụn vá quần áo cũ, mặt mày chi gian tươi mát linh động lại là như thế nào cũng che lấp không được. Phỉ Phỉ tỷ, quay người lại liền thấy thần sắc tìm kiếm nhìn chằm chằm nàng xem Đặng Phỉ Phỉ. Từ Y Nhân mở miệng cười tiếp đón một tiếng, máu tươi nhiễm hồng cờ xí muốn đuổi ở nghỉ đông đổ bộ Hoa Hạ Đài Hoàng Kim Canh. Trước mắt quay chụp đã qua đi gần 3 tháng, mắt thấy đã tới rồi kết thúc công việc giai đoạn. Đặng Phỉ Phỉ sở đóng vai Võ Đằng Hạnh ngày hôm qua đã bị Lương Huy một đấu súng tễ, hôm nay cũng đơn giản là tới xử lý một ít kế tiếp công việc. Hợp tác nhiều thế này thiên, tuy rằng hai người xuất diễn trên cơ bản không có gì giao thoa, ngầm quan hệ lại cũng là không tồi. Ít nhất muốn so nàng cùng Đường Vận Chi gian hòa hợp rất nhiều. Mắt thấy nàng cười quay đầu lại, đắm chìm ở suy nghĩ, Đặng Phỉ Phỉ phục hồi tinh thần lại, đi tới lộ ra một cái có chút miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, ngữ khí thân thiết nói, mau đóng máy đi, mấy ngày nay thời tiết lạnh, tốt nhất cấp bên trong quần áo nhiều bộ một tầng, có thể giữ ấm mà đi. Đúng vậy, một hồi bom gần nhất, ta liền có thể quang vinh hy sinh. Nhún nhún vai lộ ra một cái có chút nghịch ngợm tươi cười. Nữ hài trong trẻo trong suốt một đôi con ngươi quang hoa liễm diễm, ngập nước thập phần động lòng người. Là nàng nhiều ít năm chưa từng gặp qua. Giới giải trí như vậy đại trảo nhuộm, giáo hội một người trưởng thành có đôi khi chỉ cần mấy ngày thời gian. Tuy nói cùng nàng so sánh với con tính tân nhân, có thể vào giới giải trí nửa năm, trước mắt này nữ hài trải qua sự tình lại là so giống nhau mới vừa tiến vòng luẩn quẩn tân nhân nhiều hơn nhiều. Như vậy thanh triệt trong vắt một đôi con ngươi, thật giống như một tuyền thanh lưu, có thể tắm địch sở hữu âm trầm cùng hắc ám. Cũng khó trách mọi người đối nàng ấn tượng đầu tiên đều là phi thường hảo. Tiểu chính trạch là bởi vì như vậy một phần sạch sẽ cùng thuần túy mới thích nàng sao? Ánh mắt bình tĩnh dừng ở nữ hài tựa hồ không dính bụi trần mềm mại tươi cười thượng. Đang muốn nói nữa, Đường Vận Cường ngạnh thanh âm lại là chợt truyền đến. Không được, ta không đồng ý, không thể tưởng tượng nhìn Bạch Kỳ Ân liếc mắt một cái. Tựa hồ nghe thấy cái gì thiên phương giả đàm giống nhau nhướng mày. Ánh mắt lại rơi xuống bên cạnh canh uẩn trên người. Đường Vận ngữ khí đông cứng nói, dựa theo kịch bản giả thiết, Bạch Lộ xuất diễn ở một hồi đầu hạ bom kia một màn liền có thể kết thúc. Sao lại có thể không duyên cớ vô cớ tăng thêm xuất diễn? Như thế nào là không duyên cớ vô cớ? Không quá vui nhìn nàng một cái. Kênh uẩn cũng là chút nào không thoái nhượng kiên trì mình thấy. Người kia tại đây bộ trong phim biểu hiện vẫn luôn thêm phân. Bất quá là nhiều hơn một màn diễn mà thôi. Hơn nữa Kỳ Ân nói không tồi. Như vậy một màn diễn hơn nữa đi, cũng có thể cùng bắt đầu hô ứng một chút. Ta cảm thấy không hợp lý, tức giận nói một câu. Đường Vận ngữ khí như cũ là thập phần cường ngạnh. Đặng Phỉ Phỉ cùng Từ Y Nhân một đạo đã đi tới. Mắt thấy mấy người bọn họ tức giận rằng co, nữ hài có chút nghi hoặc cười cười. Vừa rồi nghe thấy canh đạo nói lên tên của ta, là một hồi xuất diễn có cái gì vấn đề sao? Tới, đang muốn cho ngươi nói, vì làm Bạch Lộ này nhân vật hình tượng càng lập thể, chúng ta quyết định cho ngươi ở Oanh Tạc Qua đi lại thêm một màn diễn. Giọng nói rơi xuống đất, đối bên cạnh Đường Vận xanh mét sắc mặt làm như không thấy. Kênh uẩn đã là vẻ mặt nghiêm túc mà giảng giải nói, một hồi Oanh Tạc Qua đi, Lương Huy sẽ dẫn người chạy tới, ngươi dư lại cuối cùng một hơi. Hơi thở mong manh kêu hắn, Lương đại ca, nhớ kỹ ánh mắt muốn bi thương một chút, hiểu chưa? Này, có chút không được tự nhiên đem rơi xuống ở gương mặt bên cạnh một rúm tóc hướng nhĩ sau gom lại. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi Từ Thiến cùng Bạch Kỳ Ân. Lại đối thượng Trịnh Thu cổ vũ tầm mắt, hiểu rõ gật gật đầu. Tốt, ta đã biết. Mắt thấy mấy người rõ ràng tất cả đều tán đồng bộ dáng, Đường Vận trong lòng càng là một trận tức muốn hộc máu. Từ lúc bắt đầu đóng phim Từ Y Nhân ở nàng thủ hạ đoạt kính, hai người liền vẫn luôn ở trong tối đánh giá. Nhưng làm nhân khí vẫn chính là nàng chưa từng có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, càng làm cho nàng cảm thấy bị đè nén vẫn là Trịnh Thu đối nha đầu này toàn tâm toàn ý giữ gìn. Cơ hồ mỗi lần hai người ở màn ảnh đánh giá thời điểm, hắn luôn là không hề lý do thiên giúp. Như vậy hồi tưởng một chút, rất nhiều xuất diễn chung ba người tình cảm liền trở nên thập phần vi diệu. Ân bình hình tượng quá mức cường thế, mà Bạch Lộ lại là gãi đúng chỗ ngứa lạc quan cùng nhu hòa. Ở cùng Lương Huy vai diễn phối hợp chung, nàng cảm tình có điểm quá mức mũi nhọn lộ ra ngoài. Nhưng nguyên bản chung quy chung củ bạch lộ một gốc lại là bởi vì từ y nhân cùng Trịnh Thu tương đương hòa hợp hợp tác, là một chúng đạo diễn đều là tấm tắc khen ngợi. Thật giống như kịch trung Ân Bình toàn tâm toàn ý thích Lương Huy, Lương Huy lại đem càng ngày càng nhiều ánh mắt để lại cho hắn, từ trong thành một đường đưa tới trên chiến trường bạch lộ. Nữ nhất Hào Quang Huy bị một cái nguyên bản danh điều chưa biết tân nhân phân đi một ít. Như vậy, cảm giác làm luôn luôn cường thế nàng hồi tưởng lên tự nhiên là hết sức bực bội. Đặc biệt là, vừa mới bắt đầu cố cùng tự y nhân ở màn ảnh hạ phân cao thấp. Nàng cũng không có đem này đó vi diệu tình cảm rung động để ở trong lòng. Sau lại bận tâm đến đã là rõ ràng chợt Money đứng ở bên cạnh vẻ mặt buồn bực nhìn bọn họ chụp. Xong một màn diễn, theo canh uẩn một tiếng kêu, tới rồi bạch lộ tử vong giờ khắc này, trước mắt vết thương thôn trấn, thi hoành khắp nơi, máu chảy đầy đất, vừa mới trải qua tân một vòng oanh tạc, trên mặt đất bị nổ bay gãy tay gãy chân còn dòng dòng chảy huyết. May mắn sống sót thương bệnh cho nhau nâng lại một lần bò dậy. Đoạn bích tàn viên, ai khóc liên tục, hình ảnh vội vã chạy tới một đống người đồng dạng là mặt xám mày cho. Trên quần áo che kín dơ bẩn vết máu, A Khánh, một cái cánh tay còn chảy huyết nam nhân đại kinh thất sắc hướng tới bên cạnh một thân huyết ô. Một người nam nhân chạy qua đi. Đội ngũ đằng trước Lương Huy hai mắt màu đỏ tươi, nháy mắt cũng không nháy mắt, giống như dại ra giống nhau nhìn về phía trước như cũ là khói thuốc súng tràn ngập nơi sân. Máy bay địch từ đỉnh đầu bay qua kia một khắc, hắn trong lòng liền sinh ra không ổn dự cảm. Money ở chiến địa bệnh viện phương hướng một tiếng oanh thanh âm truyền đến là lúc. Hắn hai mắt đỏ bừng mở một đường máu, cùng mấy cái chiến hữu xuyên qua mưa bom bão đạn, mới chật vật đuổi tới. Bạch lộ, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la chứa đầy bi thương. Luôn luôn kiên cường như thiết hán tử đã là nổi điên giống nhau chạy qua đi. Đem trên mặt đất cái kia một thân huyết ô nữ tử nâng dậy ở trong ngực, bị mảnh đạn cắt qua bụng. Bạch lộ che lại miệng vết thương một bàn tay đã là toàn bộ bị máu tươi nhiễm hồng. Hơn nữa, như vậy tươi đẹp đáng sợ màu đỏ vẫn là dòng dòng ra bên ngoài chảy. Ngăn cũng ngăn không được. Màn ảnh hạ, nàng nhỏ gầy thân mình bởi vì đau đớn mà run rẩy co rút. Suy yếu tái nhợt một khuôn mặt mồ hôi gắn đầy. Liền môi đều là đau run rẩy nói không ra lời. Bạch lộ, nam nhân vội vàng lại gọi một tiếng, giơ tay liền phải đem nàng bế lên tới. Một bên nôn nóng ân ủi nói, đừng sợ, ngươi sẽ không có việc gì, ta đây liền ôm ngươi qua đi tìm bác sĩ. Lương đại ca, hơi thở thoi thóp nữ hài vươn máu tươi nhiễm hồng một bàn tay bắt được hắn cánh tay, khóe môi lộ ra cái suy yếu tươi cười, ánh mắt đã là dần dần tan rã. Không cần, ta sắp chết rồi, sẽ không. Nói bừa cái gì, nam nhân thanh âm nghẹn ngào thô giống một tiếng, lại là thần sắc bi thương ngừng ở tại chỗ vẫn duy trì ôm tay nàng thế. Mắt thấy nàng máu tươi đem mặt đất nhiễm hồng một mảnh. Xưa nay kiên nghị khuôn mặt đều là ngăn không được bi thống lộ ra ngoài. Duỗi tay qua đi đè lại nàng máu tươi kích động miệng vết thương. Bạch lộ đã là ngón tay run rẩy muốn sờ thượng hắn gương mặt. Vẻ mặt hướng về nói, Lương đại ca, ta tưởng ra, lập tức liền phải đi gặp hắn. Thật là cao hứng, chính là ta. Bạch lộ đau thương thần sắc mang theo chút quyến luyến, lời còn chưa dứt, một bàn tay thật mạnh tạp lạc hướng mặt đất. Bạch lộ, nam nhân kêu rên tê kêu tựa hồ có thể thổi quét hết thảy. Bên cạnh nhân viên công tác đều là có chút động dung lau lau nước mắt. Kênh Uẩn hô to một tiếng, hảo. Trịnh Thu thật mạnh thở ra một hơi. Một bàn tay ôm lấy nữ hài đã là đột nhiên mở mắt ra. Hướng về phía hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Trịnh Thu trên mặt sửng sốt. Tiểu nhân nhi đã là bay nhanh ngồi dậy tới. Năm vừa rồi tập rơi xuống mặt đất cái tay kia. Gắt gao nhíu mày nói. Ngô, đau quá. Này sẽ biết đau. Ta cho rằng kia không phải ngươi tay đâu. Bị nàng vội vã thổi tay động tác đậu đến một nhạc. Đứng dậy Trịnh Thu có chút tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Rất nhiều chi tiết thượng. Nha đầu này so với hắn còn muốn tích cực. Này một bộ diễn giờ bò lăn lộn tương đối nhiều. Mặt sau cả ngày khói thuốc súng tràn ngập. Nhưng thật ra cũng trước nay không nghe thấy nàng oán giận một câu. Trước mắt nha đầu này đóng máy. Đảo vẫn là có chút không bỏ được. Cảm ơn đại gia một đoạn này thời gian chiếu cố thay đổi quần áo hơi chút thu thập một chút. Thần thái sáng láng đứng ở vài vị đạo diễn trước mặt. Nữ hài chính thức cười khom lưng. Thời gian quá đến nhanh như vậy. Thật đúng là có chút không bỏ được. Luôn luôn lớn giọng Canh Uẩn tự mình đưa qua một cái đi đen. Đuổi bao lì xì. Từ y nhân cười hì hì tiếp nhận. Đã là chớp chớp mắt nghịch ngợm đánh thương lượng. Ta cũng không bỏ được. Bằng không canh đạo lại cho ta hơn nữa mấy mạc diễn. Liên viết may mắn bị cứu sống. Trở thành chiến địa truyền kỳ thế nào. Suốt ngày tịnh là ý nghĩ kỳ lạ. Tức giận đem nàng oai đầu khải một chút. Trịnh Thu ha ha cười nói. Bất quá về sau nếu là có nhân vật. Canh đạo khẳng định trước tiên có thể nhớ lại ngươi cái này quỷ nha đầu tới. Một đoạn này thời gian cũng vất vả. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dù cho tuổi trẻ, cũng không cần không lấy thân thể đương hồi sự. Luôn luôn nghiêm túc, Từ Thiến cũng là gật gật đầu. Ôn hòa dặn dò, cùng mấy người phất tay cáo biệt. Thần sắc thoải mái mà trở về nhà. Trên sofa nghe được động tĩnh tiểu Miêu Nhi đã là bay nhanh lẻn đến nàng bên chân. Hơn một tháng, tiểu Bạch Lộ ước chừng mập lên một vòng. Nơi nào còn có nàng lúc trước mang về nhà khi như vậy nho nhỏ gầy gầy đáng thương dạng. Đem tiểu Miêu thả lại mặt đất. Nghe chính mình trên người tựa hồ vẫn là có chút không quá rõ ràng hương vị. Như lại mi đi phòng tắm tỉ mỉ giặt sạch cái nước ấm tắm. Mới một lần nữa ua trở về trên sofa. Giang Bắc đài truyền hình ở phát lại Tiêu Dao Kiếm. Hình ảnh lý chính là nàng cùng Trịnh Thu đóng vai hoàng đế hội đèn lồng tương ngộ kia một màn. Ánh mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình. Lại là dần dần như đi vào cõi thần tiên cửu thiên. Tiểu Chính Trạch vừa vào cửa, liền nhìn đến nàng oai dựa vào trên sofa ngủ bộ dáng. Cuộn lên chân bụng biên nằm kia chỉ ngày càng mập ra miêu. Đem áo khoác tùy tay lượng ở một bên. Hắn đã là chậm, lại nện bước. Bước chân nhẹ nhàng đi qua. Tựa hồ là mới vừa tắm xong. Nữ hài mềm mại tóc dài rối tung. Nhàn nhạt hương thơm thấm vào ruột gan. Rộng thúng thình ngủ nhiều trên áo ấn miệng rộng hầu đồ án. Phản chiếu nàng bĩu môi ngủ nhan càng thêm điềm mỹ đáng yêu. Đêm kia một con đối với hắn miêu miêu kêu tiểu phì miêu nắm lên ném tới một bên. Cả người thuận thế ngồi vào nàng bên cạnh. Nhẹ nhàng mà chụp hai hạ nàng mặt. A Trạch, Từ y nhân ngây thơ mơ mịt mở to mắt. Thanh tuấn khuôn mặt ánh vào mi mắt. Che miệng đánh ngáp một cái. Khốn đốn ra tiếng. Vài giờ, 8 giờ, nói thời gian. Mắt thấy nàng ngáp liên tục. Nam nhân đã là có chút đau lòng nhíu mày. Ôn thanh mở miệng. Như thế nào mệt thành cái dạng này. Ăn qua cơm chiều không có. Phỏng chừng là 2 ngày này ở thổ địa lăn số lần quá nhiều. Duỗi tay vòng thượng hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Tiểu nhân nhi nằm ở hắn trước người, thanh âm quyện quyện nói: "Hảo khốn." Mắt thấy nàng lời biếng bộ dáng, Tiểu Chính Trạch buồn cười xoa xoa nàng tóc, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, lại là nhịn không được nhéo nhéo nàng tiểu xảo chóp mũi. Buổi chiều vài giờ trở về, ngủ thành như vậy, khẳng định liền cơm chiều cũng không ăn. Ân mềm mềm mại mại gật gật đầu. Tiểu nhân nhi mơ mơ màng màng, lại là cười vẻ mặt chân chó. Ngươi như thế nào biết a? A Trạch hảo thông minh, ngoan ngoãn ngồi, ta đi nấu cơm ăn đi. Bị nàng tiểu hài nhi giống nhau ngây thơ lại ngoan ngoãn thần sắc làm cho trong lòng một trận mềm mại, đem nàng cả người một lần nữa thả lại đến sofa. Hắn đứng dậy hướng tới phòng bếp phương hướng đi qua. Trước một đoạn thời gian không thường ở tại bên này, gần nhất lại là lâu lâu lại đây, cho nên Lý Thẩm cũng bất quá là ban ngày lại đây quét tước một chút vệ sinh, nhân tiện uy uy miêu, từ tủ lạnh lấy ra mấy thứ rau dưa đặt ở trong ao rửa sạch. Phòng bếp cửa tiểu nhân nhi một bàn tay bái vách tường, đúng là mơ mơ màng màng lại quấn quýt si mê không thôi nhìn hắn. Từ nhỏ độc lập, lại có bên ngoài cầu học kinh nghiệm, không đến một hồi công phu ngao tiểu bạch cháo, làm hai dạng khác biệt thanh đạm ăn sáng. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước nghỉ ngơi hơn một tháng, nha đầu này gần nhất rất có điểm liều mạng tam lang tư thế. Nguyên bản dài quá chút thịt gương mặt lại là gầy về tới nguyên lai bộ dáng. Mỗi khi về nhà cũng là vây khốn đốn đốn, làm hắn nhìn đều là nói không nên lời đau lòng. Còn muốn hay không, hơn phân nửa thiên không có ăn cái gì. Từ y nhân cũng là có chút đói, hơn nữa nguyên bản chính là hắn thân thủ làm, ăn lên tự nhiên hết sức thơm ngọt. Không đến một hồi, một chén cháo trắng uất thiếp xuống bụng, từ bỏ hướng về phía ôn hòa dò hỏi hắn lắc lắc đầu. Đã là đứng lên vẻ mặt lấy lòng cười nói: "Ta đi rửa chén đi, ngươi nghỉ một lát, nhìn xem tivi cũng hảo." Tay chân lanh lẹ đem tất cả đồ vật thu thập xong, tiểu nhân nhi lại là cười tủm tỉm ngồi quỳ ở trên sofa. Có một chút không một chút cho hắn ấn vai, thoải mái đi. Mắt thấy hắn tuy nói vẫn là ở trên sofa ngồi đoan chính, mặt mày lại là càng thêm thư hoãn. Từ y nhân cười hì hì thăm dò qua đi hỏi một câu: "Chuyện gì? Nói đi." Nhàn nhạt một câu hàm chứa chút sùng nịch cùng bất đắc dĩ, duỗi tay bắt lấy nàng một bàn tay. Hắn đã là quay đầu qua đi đối thượng nàng đôi mắt. Hì hì, kỳ thật cũng không có gì sự lạp. Một câu nói xong, mắt thấy hắn lại là một bộ nga, vậy quên đi biểu tình. Từ y nhân lại là vội vàng gắt gao vòng thượng cổ hắn, ở hắn gương mặt bên cạnh rơi xuống mấy cái hôn. Đáng thương hề hề nói: "Ta gần nhất không có công tác, ngài dơ cao đánh khẽ, làm đường tâm tỉ cho ta tiếp mấy cái sống đi." Ai nói không có, cùng Lâm Sở MV không phải hai ngày này liền phải chụp. Một bên hưởng thụ nhào vào trong ngực mỹ diệu tư vị, Tiểu Chính Trạch sắc mặt ngay ngắn nhướng mày, nghiêm trang ngữ khí lại là làm Từ y nhân một trận chán nản. Máu tươi nhiễm hồng cờ xí chụp xong rồi, thanh mai trúc mã sắp đóng máy. Nàng mấy ngày hôm trước liền tìm thượng đường tâm, nhưng nàng chỉ là nói làm chính mình trước hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nửa câu lời nói đều không đề cập tới tân kịch bản sự tình. Như vậy tiêu cực lãng công thái độ, nơi nào giống một cái người đại diện a? Nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên liền cảm thấy là người nào đó bày mưu đặt kế. Giờ phút này đã có chút thần sắc hậm hực bĩu bĩu môi. Một cái 4 phút MV nhiều nhất mấy ngày liền phải chụp xong rồi, Này, kế tiếp ta muốn làm cái gì? Tổng không có khả năng vẫn luôn nhàn rỗi đi. Thiệu tiên sinh, Thiệu tổng tài, này thiên hạ nào có ngươi như vậy rộng lượng nhà tư bản sao? Ngươi đến dùng sức ép khô ta lao động giá trị mới hảo, lại là làm nũng lại là a dưa ngữ khí làm nam nhân một trận buồn cười. Nắm tay nàng đem nàng cả người kéo dài tới trong lòng ngực. Nghiêm trang tiếp tục nói, ngươi nếu là như vậy, có tinh lực, ta rất vui lòng ép khô ngươi. Thanh tuấn anh khí một khuôn mặt gần trong gang tấc, rõ ràng nói chuyện ngữ khí cũng là có nề nếp, nhưng kia một đôi sáng quắc nhìn chằm chằm nàng ánh mắt lại là tràn ngập nào đó đoạt lấy tính mười phần ác thú vị. Đang muốn tiếp tục du thuyết, tiểu nhân nhi ngốc lăng qua đi, không tự hiểu là nuốt nuốt nước miếng, chuẩn xác không có lầm phủ lên nàng môi dây dưa một hồi, lại ngẩng đầu nam nhân đã là nhịn không được câu môi cười cười. Ôn thanh nói, trước hảo hảo chụp xong MV lại nói, thanh mai trúc mã mặt sau không phải còn muốn cùng tổ tuyên truyền sao? Trước mắt đã đến cuối năm, hảo hảo nghỉ mấy ngày, trở về bồi bồi ra ra cũng có thể. A, tựa hồ là không nghĩ tới hắn đã chiếm tiện nghi còn như vậy khó nói lời nói. Mở to ngập nước đôi mắt bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối tượng hắn như cũ không dao động biểu tình, lại đành phải lui một bước, thanh âm mềm mại nói. Kia ít nhất đem mời kịch bản làm ta thấy vừa thấy. Nói không chừng còn có đặc biệt tốt chuyện xưa đâu. Năm sau lại nói, nam nhân chính thức trong giọng nói không có chút nào nhưng thương lượng đường sống. Đã ôm nàng đứng dậy hướng trên lầu đi. A Trạch, không cần màu đỏ tím a. Ta, ở trong ngực. Tiểu nhân nhi như tiểu miêu giống nhau xoắn thân mình cùng tới cùng đi. Nam nhân vẫn là không dao động, tiếp tục lên lầu thang. Thiệu tổng tài, Thiệu tiên sinh, Thiệu Ngô, còn thừa sở hữu xin tha cầu cứu bị nam nhân phúc quá khứ môi mỏng đều nuốt hết. Mắt lạnh ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi tiến vào, tưới xuống điểm điểm quang huy. Làm quốc nội lớn nhất âm nhạc công ty, tinh tế âm nhạc ở giới giải trí tự nhiên cũng là địa vị siêu quần. Mấy năm nay cùng Giang Bắc Đài truyền hình liên hợp đẩy ra âm nhạc thần tượng tuyển tú tiết mục, càng là tạo thành giới giải trí chưa từng có oanh động. Một số lớn đại tân sinh thần tượng ca sĩ ra đời tự nhiên cũng là làm tinh tế kiếm lời cái bồn mãn. Bát mãn, đi theo đường tâm một đường vào cửa, sáng đến độ có thể soi bóng người trên hành lang quanh quần tháp tháp giày cao gót tiếng vang. Thỉnh thoảng đi ngang qua tuổi trẻ nam nữ chung cũng là có không ít thuộc gương mặt. Bất đồng với Hoàn Á Kỳ hạ nghệ sĩ nhất quán tinh xảo trang dung, tinh tế nghệ sĩ nhưng thật ra hơi có chút bao hàm toàn diện. Kim Dung cũng xúc cảm giác, ánh mắt từ đi ngang qua nhau một cái tóc dài chất thành bím tóc nam nhân trên người xẹt qua. Từ y nhân cảm thấy, có lẽ chơi âm nhạc người luôn là tương đối ngoài ra loại một ít. Một bàn tay tùy ý cắm ở túi quần, xa xa đi tới Giang Lịch vừa nhấc mắt liền nhìn đến nàng cúi đầu một bộ như suy tư gì bộ dáng. Khóe môi đã là gợi lên nhàn nhạt ý cười. Thần thái phi dương liền mở miệng hô một câu. Từ y nhân, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Mắt thấy cao gầy tuấn tiếu Giang Lịch xa xa đến gần. Đôi mắt gian tuy nói như cũ là mang theo chút đường hoàng thần thái. Lại là hoàn toàn không bằng từ trước bất cần đời ác liệt bộ dáng. Từ y nhân cũng là dừng lại bước chân. Có chút nghi hoặc chào hỏi, tới tìm ta tiểu cựu cựu A, nhướng mày nói một câu, nhìn thoáng qua nàng bên cạnh trang dung tinh xảo đường tâm. Lại nhìn thoáng qua mặt sau vẻ mặt cảnh giác Hứa Nhạc, Giang Lịch đã là không tự chủ được câu môi cười nói. Các ngươi là tới, Nga, đối, ngươi là muốn cùng cái kia Lâm Sở chụp MV đi. Lại đây thí trang, không cần như vậy một bước chuẩn bị chiến tranh trạng thái đi. Tinh tế bầu không khí vẫn là tương đương rộng thùng thình tùy ý. Nhìn ra được tới, Từ Y Nhân có chút buồn cười gật gật đầu. Bên cạnh đứng Đường Tâm mắt thấy liên tục đi qua hai ba cái nghệ sĩ đều là vẻ mặt tò mò hướng bên. Này ngó, bất động thanh sắc chạm chạm nàng. Giới giải trí ai không biết này một vị có tiếng số danh thanh. Giờ phút này thấy luôn luôn ngoan ngoãn quy củ Từ Y Nhân lại là cùng hắn đứng ở lối đi nhỏ bắt. Chuyện lên, phản ứng đầu tiên tự nhiên là người kia lại thành tên tiểu tử thúi này tân mục tiêu. Đặc biệt buồn bực chính là, nàng thế nhưng không biết này hai người khi nào còn nhận thức. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa, hoa cùng phiếu phiếu thân thân nhóm nột. Nói một chút đặt mua tiền tam thân thân, mê yê, nấm bình. 547.296.913 mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.